Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 280 Thân thể biến dị. Chương 280 Thân thể biến dị. Ra mắt hai vị trưởng lão, Nhạc Thành mỉm cười nói, hai người này đúng là nhị tinh đấu tôn và tam tinh đấu tôn, thực lực của cuồng sư môn thật không thể đánh giá thấp. Nhạc Thành huyên để đa lễ rồi. Tam trưởng lão cùng với nhị trưởng lão mỉm cười, bọn hắn nghe đồn Nhạc Thành là con rể của môn chủ, hôm nay được nhìn thấy thì thật là bất phàm. Ngươi chính là Nhạc Thành. Chúng ta là trưởng lão của Vạn Kim Môn, vâng mệnh môn chủ đến tìm ngươi. Lão nhân ở phía bên phải tiến tới bên cạnh Nhạc Thành. Đa tạ ba vị. Nhạc Thành mỉm cười nói lời cảm tạ. Nhạc Thành cũng không hiểu sao Vạn Kim Môn lại bảo vệ cho mình. Đáng chết. Nhị trưởng lão của U Minh Tông nhìn thấy những đấu tôn của Vạn Kim Môn cùng cuồng sư môn bảo vệ Nhạc Thành thì sắc mặt không khỏi thay đổi lớn, đồng thời nhanh chóng bỏ chạy về phía trước. Đứng lại cho ta, còn muốn trốn sao? Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, ba người của Hắc Ám Thần Điện vừa trốn thoát, Nhạc Thành cũng hối hận vì mình phản ứng quá muộn. Gừ, đứng lại cho ta. Thanh bối ma ngưu nhanh chóng lao xuống, độc sang hung hăng bắn ra ánh sáng màu đỏ. Kiếm ám ảnh. Nhạc Thành ngưng tụ thủ ấm trong tay, thân hình như tia chớp đã ngăn ở trước người nhị trưởng lão, bắn ra ba vầng sáng màu vàng. Không xong. Sắc mặt của nhị trưởng lão U Minh Tông biến đổi, vừa rồi hắn nhìn thấy ba vòng sáng giết hoàng trưởng lão, thì biết rằng mình đã bị thương, biết rằng mình không chống lại đành cấp tốc lui xuống dưới. Xoẹt. Mà đúng lúc này thanh bối ma ngưu công kích thẳng về phía vòng phòng ngự của nhị trưởng lão. Thịch. Nhị trưởng lão bị thương cũng không thể chống lại đòn công kích của thanh bối ma ngưu, bây giờ thì khỏi phải nói, đấu khí phòng ngự đã bị nứt ra một khe hở, oanh kích từ trên xuống dưới. Ta là nhị trưởng lão của U Minh Tông, các ngươi không giết nổi ta đâu, nếu không U Minh Tông nhất định không bỏ qua. Nhị trưởng lão oán hận ngã trên mặt đất, nhìn thấy Nhạc Thành một lần nữa muốn đánh về phía mình thì không kìm được mà lộ ra một vẻ sợ hãi. Là ta sẽ không bỏ qua cho người của U Minh Tông chết đi. Nhạc Thành biến đổi sắc mặt, thủ ấm trong tay ngưng kết một lần nữa đánh về phía trước, kết thúc tính mạng của hắn. Cho dù bọn họ liên thủ ra tay thì cũng không thể giết một tam tinh đấu tôn nhanh như vậy. Sáu lão giả của Vạn Kim Môn và cuồng sư môn đưa mắt nhìn nhau mà thầm nghĩ. Hắc Ám Thần Điện, sau này ta sẽ tìm các ngươi. Nhạc Thành nhìn theo hướng ba người của Hắc Ám Thần Điện biến mất mà thầm nói. Ở bên trong đại sảnh của cuồng sư môn, Nhạc Thành cùng với thanh bối ma ngưu và tứ sĩ ma ưng bốn con địa ma lang ngồi ở trong đó. Ở đây còn có tứ trưởng lão, tam trưởng lão, nhị trưởng lão và Lê Giang Nam. Lê Giang Nam nghe tứ trưởng lão nói rằng ở trong thung lũng có người của Hắc Ám Thần Điện thì sắc mặt trở nên không tốt. U Minh Tông cùng với Hắc Ám Thần Điện không coi cuồng sư môn vào đâu. Lê Giang Nam cất tiếng nói tiếp. Ta đây cũng không khách khí. Môn chủ, ông định làm thế nào? Chuyện này chẳng qua là do ta mà gây nên, hãy để cho ta tự mình xử lý vậy. Nhạc Thành nói. U Minh Tông mang tới tận cường giả đấu tôn tới Cự Thạch Thành mà ra tay, rõ ràng là không để cuồng sư môn vào mắt. Đây đã liên hệ tới cuồng sư môn rồi. Về phần Hắc Ám Thần Điện, ta vẫn biết rõ sự hiện hữu của bọn chúng, nhưng từ trước đến giờ không xảy ra xung đột với cuồng sư môn. Nhưng bây giờ bọn họ đã tới, dĩ nhiên là phải ra tay, nếu không bọn chúng còn tưởng cuồng sư môn sợ bọn chúng. Lê Giang Nam nói. Đúng là như vậy, môn chủ, Hắc Ám Thần Điện giao cho ta xử lý, ta còn có nhiều chuyện muốn hỏi bọn chúng, miễn cho bứt cỏ đồng sừng. Nhạc Thành cất tiếng nói. Như vậy đi, phần Hắc Ám Thần Sơ, Sơ Quy Quy Y, E, Nơ, ta giao cho người của ta và ngươi cùng đi. Bọn chúng muốn tới Cử Thách Thành làm chuyện, dĩ nhiên cuồng sư môn không thể bỏ qua. Lê Giang Nam cất tiếng nói, chỉ là hiện tại ngươi hãy chuẩn bị tốt co kỳ thi luyện khí sư, sau đó chúng ta sẽ đi cùng nhau. Ở trong một thung lũng hoang vu của Cự Thành Thành, ba hắc y nhân đang ở đây. Lão nhị, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Người chính giữa áo đen cất tiếng nói. Lão tam, lão đại, không ngờ rằng tên tiểu tử kia lại có thân thể kim long nhanh đến như vậy. Chúng ta phải nhanh chóng báo lên trên, kim long thân thể đối với hắc ám điện cực kỳ lớn. Hắc y nhân chính giữa hưng phấn nói. Đáng tiếc tên tiểu tử kia cũng vô cùng cường hãn, lại cộng thêm cuồng sư môn và vạn kim môn nhúc tay vào, chúng ta vô pháp ra tay. Nếu như chúng ta có thể bắt được tên tiểu tử này mà nói, lúc đó sẽ là một đại công lao. Tam hộ pháp vừa thất vọng vừa hưng phấn nói. Đúng thế, ta nghe nói thần điện hiện nay cũng chỉ còn thiếu thân thể kim long và thân thể thần hoàng, những người khác đã hoàn toàn bắt được rồi. Đại hộ pháp cất tiếng nói. Cuồng sư môn cùng với vạn kim môn nhúc tay vào thì thật phiền toái. Kỳ thi đấu luyện khí sư thì phải làm sao bây giờ? Nếu như cứ để cho tên tiểu tử kia đoạt ngôi quán quân thì lấy được thiên ngoại thiên thạch càng thêm khó khăn. Tam hộ pháp lo lắng nói. Lão tam, chúng ta trước tiên báo cho những người phía trên tới giúp. Ngươi cũng tham gia kỳ thi luyện khí sư, tin rằng cuồng sư môn và vạn kim môn không nhận ra ngươi. Nếu để cho tên tiểu tử kia đoạt được ngôi quán quân thì lúc đó ngay cả người và thiên ngoại thiên thạch chúng ta cũng không lấy được. Đại hộ pháp nói. Ngươi bây giờ phụ trách giám thị hắn, đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay. Ở trong phòng khách của cuồng sư môn, Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, trên người của hắn mặc một bộ quần áo sạch sẽ. Lúc này hắn nghiên cứu cẩn thận sự biến hóa trên cơ thể. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhạc Thành cẩn thận đánh giá thân thể của mình, kim mang lúc này đại phát, cơ thể ẩn có một lực lượng phòng ngự cường hãn. Kim long thân thể, chẳng lẽ đã đột phá tới thân thể kim long? Nhạc Thành thì thầm nói, đối với thân thể Hoàng Long, Nhạc Thành đã từng nghe Nhạc Tử Sơn nói. Tuy nhiên thân thể Kim Long thì ông không nói kỹ, cho nên Nhạc Thành cũng không hiểu rõ lắm. Điều duy nhất khiến cho Nhạc Thành khó hiểu chính là kim sắc quang mang toàn bộ là do gân cốt trên cơ thể mình chuyển hóa, biến thành những màu vàng, hoàn mỹ giống như là pháp khí vậy. Nhạc Thành cũng không hiểu tại sao mình lại có pháp bảo như vậy. Nhạc Thành cẩn thận xem xét thân thể màu vàng, huyết dịch trong huyết mạch cũng lập tức sôi trào hẳn lên, mà ở trong máu, hỏa linh châu vẫn không ngừng rót vào, không hề có ý định ngừng lại. Toàn thân của Nhạc Thành bây giờ đã ấm ánh màu vàng, giống như lân giáp ấm ký vậy. Ngay cả đỉnh đầu gót chân cũng như nhau, chỉ là trước mắt có một màn ấm ký nên không xông ra được. Đánh giá một hồi, Nhạc Thành vẫn không biết là chuyện gì đã xảy ra, cho nên đành phải bỏ cuộc. Có vẻ tất cả biết hóa này đối với mình không phải là chuyện xấu. Có thể chống lại một đòn của Tam Tinh Đấu Tông, lực phòng ngự khủng bố này cần phải nghiên cứu cẩn thận. Ngày mai chính là kỳ thi chung kết của luyện khí sư. Nhạc Thành đối với kỳ thi này không có chút gì lo lắng. 3 tháng trước hắn đã xem qua những luyện khí sư khác, không ai có thể uy hiếp với mình. Thiên ngoại thiên thạch, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Nhạc Thành bây giờ cảm thấy quan tâm tới thiên ngoại thiên thạch, tin rằng sáng mai sau khi mình đoạt được ngôi quán quân có được nó thì sẽ biết. Ngoài ra còn có thể thành thân với Nam Cung Lạc Nhan, ái nữ của môn chủ Vạn Kim Môn. Thật sự muốn thành thân với nàng. Nhạc Thành thì thầm cười, trong lòng hắn không khỏi nhớ tới cô gái tuyệt sắc vô cùng quyến rũ Huyên Quốc Huyên Thành đó. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 281 Hộ thân bảo giáp. Chương 281 Hộ thân bảo giáp. Ở một thành trì có diện tích không lớn của Huyền Thiên Đại Lục, lúc này có 7 người bay vào trong, dừng chân ở khách điếm.

lập tức một luồng vô thượng chân hỏa rất lớn ngưng tụ lại thành khí lô. Với sự xuất hiện vô thượng chân hỏa, những luyện khí sư khác liền bị ảnh hưởng, khí hỏa của bọn họ đều mất đi độ nóng. Trên người của Nhạc Thành không có khí lô cho nên đành phải dùng vô thượng chân hỏa ngưng tụ. Nam Cung Hiên cũng là luyện khí sư đỉnh cấp, tận mắt Nhạc Thành ngưng tụ được khí lô thì kinh ngạc vô cùng. Ngay lập tức thủ ấm trong tay của Nhạc Thành biến đổi, bể đá được ném một số vật liệu vào, lục sai ma thú nội đan cũng bị ném vào trong đó. Nhìn thấy động tác này của Nhạc Thành, Nam Cung Hiên và Lê Giang Nam một lần nữa trở nên kinh ngạc. Lê Giang Nam mặc dù không phải là luyện khí sư nhưng hắn cũng biết qua ở Cuồng Sư Môn có mấy luyện khí sư, nhưng hắn chưa từng thấy ai dùng phương pháp đó để luyện chế. Những người vây quanh một lần nữa cuồng nhiệt, trong 3 tháng nay có không ít luyện khí sư điên dại học theo cách của Nhạc Thành nhưng không có một người nào thành công. Thủ ấm trong tay của Nhạc Thành biến đổi, lập tức vô thượng chân hỏa bao bọc lại, tinh thạch và ma thú nội đan cũng được luyện chế thành một đám linh dịch, linh khí tràn ngập rất lớn. Xoẹt! Nhạc Thành luyện chế bảo giáp thì so với luyện chế binh khí còn dễ dàng hơn, trong tay biên hóa những thủ ấm, những vật liệu phù trợ khác cũng bị hắn luyện chế hoàn toàn, lập tức Nhạc Thành biến đổi thủ ấm, dung hợp tất cả lại. Phương pháp luyện chế của Nhạc Thành khiến cho mọi người đại khai nhãn giới, không ít luyện khí sư trở nên kinh hãi, loại phương pháp luyện chế này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Xoẹt! Thủ ấm của Nhạc Thành biến đổi lần nữa, vô thượng chân hỏa trở nên nóng bỏng thêm vài phần, một hộ thân bảo giáp mỏng manh đã xuất hiện và ngưng tụ linh khí nồng đậm cũng bao trùm. Cùng lúc đó, thủ ấm của Nhạc Thành biến hóa, một đạo gia trận pháp bị Nhạc Thành kết lại, một thanh mang lập lòe xuất hiện, linh khí bắt đầu tràn ngập. Xoẹt! Thu gia ấm trong tay Nhạc Thành vừa thu lại, lập tức vô thượng chân hỏa cũng chìm ngập, sau đó một bảo giáp màu xanh xuất hiện trong tay của hắn. Không cần Nam Cung Hiên phân phó, một trưởng lão vua Vạn Kim Môn đã đi xuống dưới đài, tôn kính mời Nhạc Thành đi lên ghế trọng tài. Trong tay Nhạc Thành cầm bảo giáp mỏng manh mang lên xem xét, những lão giả khác thấy vậy cũng đỏ cả mắt. Nhạc Thành, mau ngươi ngồi ở đây đi. Nam Cung Hiên trực tiếp sắp xếp một vị trí cho Nhạc Thành ngồi, bây giờ bảo giáp mà Nhạc Thành luyện chế đã nằm trong tay của Nam Cung Hiên. Nhạc Thành vừa rồi luyện chế còn chưa tới một canh giờ, thời gian ngắn như vậy làm ra một bảo giáp, hơn nữa còn là bảo giáp không biết sai tầng nào. Mau cho ta nhìn xem. Lê Giang Nam đã nhìn không được muốn quan sát, bảo giáp này tràn ngập ra linh khí, Lê Giang Nam tự nhiên cũng biết nó không phải là phàm vật. Nhạc Thành, hộ thân bảo giáp này có công hiệu gì ngươi mau nói cho ta biết. Nam Cung Hiên để hộ giáp qua một bên cho Lê Giang Nam cũng xem xét, sau đó cất tiếng hỏi với Nhạc Thành, lần trước thanh kiếm Nhạc Thành mang tới đã khiến cho hắn há hốc mồm, hắn muốn biết hộ thân bảo giáp này sẽ mang tới rung động gì nữa. Quả nhiên là hảo bảo giáp. Lê Giang Nam tiếp nhận hộ thân bảo giáp mà khen ngợi không dứt miệng. Môn chủ, hộ thân bảo giáp này sau khi nhỏ máu sẽ có thể cùng với huyết nhục tương liên, hơn nữa còn có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, ai mặc vào cũng vừa người, nó không có lực phòng ngự cố định, cũng không cần ma pháp và đấu khí đưa vào, nhưng ai mặc nó cũng có thể chống lại một đòn toàn lực của người hơn mình một cấp mà không bị thương. Mặt khác, mặt bảo giáp này, bất kể ma pháp sư hay đấu sư cũng đều tăng tốc độ tu luyện gấp đôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành đã sắp đặt một tụ linh trận vào trong bảo giáp, có tụ linh trận này có thể ngưng tụ thiên địa linh khí xung quanh, cái này cũng giống như là phòng tu luyện của đấu khí học viện mà thôi. Ngươi nói thật chứ? Lê Giang Nam kinh ngạc hỏi, có thể nâng cao gấp đôi tốc độ tu luyện và chống một đòn toàn lực của đối thủ hơn mình một cấp, thật khó tưởng tượng được, bảo giáp này đúng là một thần giáp. Nhạc Thành, có phải nhất tinh đấu tôn mặc vào có thể chống lại toàn bộ một đòn tấn công của nhị tinh đấu tôn không? Nam Cung Hiên hưng phấn hỏi. Không sai, Nếu như là công kích của Tam Tinh Đấu Tôn cũng không bị thương thế quá lớn. Nhạc Thành mỉm cười nói, hộ thân bảo giáp Nhạc Thành có sắp đặt đại trận ở trong đó, tiêu tán lực lượng công kích của đối phương thì tuyệt đối không thành vấn đề. Thần giáp, đây quả là thần giáp. Lê Giang Nam đại khai nhãn giới, sau đó nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Nhạc Thành, bảo giáp này ngươi muốn bán thế nào, có thể bán cho ta không? Cái bảo giáp này ta muốn có rồi, ngươi không bán cũng không được. Lê Môn Chủ, cái bảo giáp này ta cũng muốn, ông không thể mua. Nam Cung Hiên vừa nghe Lê Giang Nam muốn mua bảo giáp này thì cũng có vẻ không nguyện ý, cái bảo giáp này bất kể ai trả giá cũng không thể bán. Ta cũng muốn, dù sao bảo giáp này ta cũng đã định. Lê Giang Nam nói với Nam Cung Hiên, theo đạo lý này mà nói, cái hộ giáp này Nhạc Thành muốn bán thì Vạn Kim Môn ưu tiên có quyền lựa chọn. Dù sao đây cũng là chỗ thi đấu luyện khí sư của Vạn Kim Môn. Tuy nhiên Lê Giang Nam muốn bảo giáp này là vì nữ nhi bảo bối của mình, cho nên hắn không thể mặt dày mặt dạn. Nhạc Thành, ta mua bảo bối này chính là vì Giao Nhi, ngươi xử lý đi. Lê Giang Nam sợ rằng Nhạc Thành không bán cho nên chuyển sang cho nữ nhi của mình. Nhạc Thành, cách bảo giáp này Lạc Nhan cũng cần. Ngươi lần này đoạt chức quán quân của luyện khí sư, Lạc Nhan chính là hôn thê của ngươi, ngươi xử lý đi. Nam Cung Hiên nhìn thấy Lê Giang Nam nói như vậy thì cũng chuyển cho nữ nhi của mình. Nhạc Thành, hiện tại ta cũng gả Giao Nhi cho ngươi, Giao Nhi cũng là hôn thê của ngươi. Lê Giang Nam cũng không cam lòng yếu thế. Cha, cha. Lê Tiêu Giao và Nam Cung Lạc Nhan cũng ngạc nhiên, hai người cũng không có thời gian phản đối, bọn họ ửng đỏ cả khuôn mặt nhìn Nhạc Thành. Chuyện này, Nhạc Thành cũng không ngờ hai vị môn chủ của Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn lại đứng ra tranh giành. Hắn đưa mắt nhìn Lê Tiêu Giao và Nam Cung Lạc Nhan, có lẽ mình với hai cô gái tuyệt sắc này thật sự có duyên. Hai vị môn chủ, hai người không cần bàn cãi nữa, hãy nghe ta nói một câu. Nhạc Thành bất đắc dĩ nói với Nam Cung Hiên và Lê Giang Nam. Hừ, ông vẫn tranh đoạt với ta, Vạn Kim Môn chẳng lẽ còn thiếu bảo giáp sao? Lê Giang Nam cất tiếng nói với Nam Cung Hiên. Nhạc Thành, ngươi nói đi, bảo giáp này ngươi rốt cuộc đưa cho Lạc Nhan hay là Tiêu Giao? Nam Cung Hiên bất đắc dĩ nhìn Lê Giang Nam. Nam Cung Môn Chủ, lần trước tại hạ luyện chế thanh kiếm vẫn còn đang ở Quý Môn, vậy tặng cho Môn Chủ là được. Về phần bảo giáp sẽ tặng cho Lê Môn Chủ, hôm nào có thời gian tại hạ sẽ luyện chế nhiều hơn tặng cho hai vị Môn Chủ, hai người thấy thế nào? Nhạc Thành cất tiếng nói. Ngự trực tiếp tặng cho chúng ta sao? Lê Giang Nam cất tiếng nói với Nhạc Thành, bảo giáp như vậy ít nhất cũng phải có giá mấy tỷ kim tệ, loại thứ tốt này, mua cũng chưa chắc có ai bán, đây đúng là vật bất phàm. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 283 Nhị nữ thử phu. Chương 283 Nhị nữ thử phu. Không sai, cái này cũng không có gì, hôm nào tại hạ luyện chế nhiều hơn một chút là được. Nhạc Thành cất tiếng nói, bảo giáp và binh khí cũng không có tác dụng gì với Nhạc Thành bây giờ, luyện chế cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Với lại Nhạc Thành cũng muốn hôm nào đó luyện chế binh khí cho Thanh Bối Ma Ngưu và Tứ Sĩ Ma Ưng. Được rồi, ta không khách khí, dù sao đây cũng là cho vị hôn thê của ngươi, cũng đừng nói ta chiếm tiện nghi. Lê Giang Nam khẽ cười nói, yêu thích vuốt ve bảo giáp. Nghe thấy Nhạc Thành đã nói như vậy, Nam Cung Hiên cũng không có cách nào khác, lần trước thanh kiếm kia hắn miễn cưỡng cầm lấy, vẫn sợ Nhạc Thành thu về. Đối với thanh kiếm kia, Nam Cung Hiên tự nhiên là biết giá trị của nó. Nhạc Thành, chuyện này xong rồi, ngươi trước hết hãy cùng ta đi thăm Vạn Kim Môn, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Sau đó lập tức Nam Cung Hiên nói với Lê Giang Nam. Lê môn chủ cũng cùng đi một chuyến với chúng ta được không? Chúng ta có chuyện cần muốn nói. Được, đi thôi. Lê Giang Nam cất tiếng nói, Nam Cung Hiên muốn nói chuyện gì tự nhiên hắn biết, mà lúc này Nam Cung Hiên đối với những luyện khí sư khác đã không còn cảm thấy hứng thú, bọn họ cũng đều là những thanh niên nhưng so với Nhạc Thành thì là một người trên trời, một người dưới đất. Nam Cung Hiên trước khi rời đi đã nói với mấy lão nhân chức quán quân đã định rồi, bọn họ hãy lựa chọn ra một người á quân và một người đứng thứ ba là được. Mà sau khi Nhạc Thành rời đi, không tí người vây xem cũng trực tiếp rời đi, tựa hồ sau khi chứng kiến Nhạc Thành luyện chế xong bọn họ cũng không muốn xem tiếp nữa. Trong đại sảnh Vạn Kim Môn, Nhạc Thành thanh bối Ma Ngưu, tứ sĩ Ma Ưng Nam Cung Hiên, Lê Giang Nam, Nam Cung Lạc Nhan, Lê Tiêu Giao mọi người đều ngồi ở trong đại sảnh. Bởi vì chuyện vừa rồi cho nên Nam Cung Lạc Nhan và Lê Tiêu Giao đều ửng đỏ, tất cả không kìm được mà lén nhìn Nhạc Thành. Trên đường đi Nhạc Thành cũng để ý tới ánh mắt của nhị nữ, đặc biệt là Lê Tiêu Giao. Nhạc Thành không ngờ một tiểu thư ngang ngược kiêu ngạo như vậy lại có lúc thẹn thùng. Nhạc Thành, ngươi đã lấy được chức quán quân của luyện khí sư, theo quy tắc ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Nam Cung Hiên cất tiếng nói. Chức quán quân có thể lấy được thiên ngoại thiên thạch của Vạn Kim Môn, khối thiên thạch này vô cùng trọng yếu với Vạn Kim Môn, là một vị tiền bối của chúng ta mấy trăm năm trước đoạt được, nghe nói có thể luyện chế thần khí, tuy nhiên bên trong Vạn Kim Môn không có một ai có thể luyện chế được nó. Đồng thời, ngươi còn có thể thành thân với Lạc Nhan, đây cũng là quy định của ta, muốn xô được thiên ngoại thiên thạch thì phải thay ta phụ trách Vạn Kim Môn, đồng thời chiếu cố nữ nhi của ta. Nam Cung Hiên cất tiếng nói với Nhạc Thành. Môn chủ, tại hạ tự nhiên là không có vấn đề gì, chỉ là không biết ý của Nam Cung tiểu thư thế nào. Nhạc Thành cất tiếng nói. Lạc Nhan, bây giờ con nói đi, nếu như con không phản đối thì coi như hôn sự của hai con do ta định. Nam Cung Hiên cất tiếng nói với Nam Cung Lạc Nhan, nữ nhi này của mình tựa hồ như không có ý phản đối. Con. Nam Cung Lạc Nhan cũng đột nhiên ửng đỏ cả khuôn mặt, tim đập nhanh lên không ít. Nếu hắn có thể đánh bại con và Tiêu Dao thì con đồng ý. Nam Cung Lạc Nhan cúi đầu thấp xuống mà nói. Ta. Khuôn mặt của Lê Tiêu Giao trở nên ửng đỏ, không biết tại sao Lạc Nhan lại lôi nàng vào, trong nhất thời khuôn mặt trở nên thẹn thùng. Cái này cũng tốt, Giao Nhi và Lạc Nhan liên thủ thử xem, nếu như Nhạc Thành có thể đánh bại được hai người thì Giao Nhi và Lạc Nhan cùng đồng ý hôn sự thế nào. Lê Giang Nam cất tiếng hỏi Nam Cung Hiên, con rể tốt như vậy, hắn dĩ nhiên không thể đem cho Nam Cung Hiên. Ta không có ý kiến, cứ quyết định như vậy đi. Nam Cung Hiên cất tiếng nói, hắn vẫn cho Nhạc Thành cùng với Lê Tiêu Giao có một chút quan hệ cho nên không phản đối. Thanh bối Ma Ngưu cùng với tứ sĩ Ma Ưng cùng với bốn con địa ma lang không nói gì, nhìn thấy chủ nhân bị Lê Giang Nam cùng với Nam Cung Hiên hai người bài bố, muốn cười mà không dám cười. Nhạc Thành không khỏi thấy buồn bực, tựa hồ như mình bị bức hôn vậy. Dựa vào trực giác của hắn, dĩ hay em là biết hai nữ nhân này đáp ứng trong lòng rồi, chỉ cho mình một bậc thang mà thôi, vì thiên ngoại thiên thạch, hơn nữa hai nữ nhân này đồng ý thì Nhạc Thành dĩ nhiên không phản đối. Ở trong một thạch bình rất lớn, đã có không ít người đứng đó, một số đệ tử của Vạn Kim Môn nghe nói tiểu thư nhà mình và tiểu thư của Cuồng Sư Môn muốn liên thủ đối chiến với cô gia tương lai thì kỳ quái chạy tới xem. Nhạc Thành, ngươi cũng cần phải cẩn thận một chút, chúng ta không khách khí đâu. Lê Tiêu Giao chu miệng ra, ánh mắt có một chút đắc ý. Nam Cung Lạc Nhan và nàng liên thủ lại có thể chống lại Nhất Tinh Đấu Tôn, trong khi lúc ở Hắc Đạo Thành, nàng đã chứng kiến tận mắt, người này chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Thập Tinh Đấu Tôn mà thôi, cho dù trong thời gian này có tiến bộ thì cũng không thể nhanh như vậy. Các ngươi tùy tiện là được rồi. Nhạc Thành mỉm cười, hắn thầm nghĩ trong lòng, may mà bây giờ mình có thân thể kim long, nếu không thì trường hợp này thật khó đối phó. Hừ, Nam Cung Lạc Nhan thấy Nhạc Thành không có biểu tình gì thì trong lòng không kìm được mà hơi giận, chút nữa nhất định phải giáo huấn cho hắn một chút mới được. Về phương diện luyện khí, Nhạc Thành tuy cao nhưng Nam Cung Lạc Nhan không tin rằng thực lực của hắn cao hơn mình. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Vậy thì bắt đầu đi. Nam Cung Lạc Nhan nhìn ba người trên sân mà cất tiếng nói. Các ngươi đồng thủ đi. Nhạc Thành nói với Lê Tiêu Giao cùng với Nam Cung Lạc Nhan, thần sắc đắc ý vô cùng. Hừ. Nam Cung Lạc Nhan khẽ kêu lên một tiếng, thanh trường kiếm sau đó lập tức vung lên, một mảng kiếm quang vô cùng lớn đánh về phía Nhạc Thành. Mọi người đều nhìn thấy, một chiêu này nàng chỉ dùng ba thành thực lực mà thôi. Ta cũng tấn công. Thực lực của Lê Tiêu Giao so với Nam Cung Lạc Nhan thì mạnh hơn không ít, thủy hệ ba pháp công kích của nàng liền ngưng kết lại, một luồng nước lớn oanh kích về phía Nhạc Thành. Lê Tiêu Giao biết rõ, mình hôm nay mà bỏ qua cơ hội này thì sau này sẽ không cách gì báo thù được. Nhìn thấy hai nữ nhân liên tục công kích về phía mình, khóe miệng Nhạc Thành liền nở ra một nụ cười, ngay lập tức thân hình hắn chuyển động, bố trí một luồng hộ cương chân khí. Xoẹt! Sắc mặt hai nữ nhân hơi chìm xuống, một lần nữa hai nàng đánh về phía giữa không trung, đột nhiên hai thân ảnh cao thấp bay múa. Tài chủ, ông xem bọn họ cuối cùng sẽ thế nào? Lê Giang Nam cất tiếng nói với Nam Cung Hiên, theo dự tính của hắn thì hai nữ nhân liên thủ cũng không phải là đối thủ của Nhạc Thành. Ở trong thung lũng, Nhạc Thành dùng một chiêu giết chết một nhị tinh đấu tôn, hai nữ nhân này không thể làm gì được. Ta thấy hẳn là sẽ ngang tay. Nam Cung Hiên cười rủ rỉ, thực lực của Nhạc Thành ông cũng biết. Hai nữ nhân này tuy nhiên không phải là đối thủ nhưng Nhạc Thành không dám ra tay với bọn họ, tự nhiên kết cuộc sẽ là ngang tay. Xoẹt! Sắc mặt của Nam Cung Lạc Nhan liền nổi lên biến hóa, nàng đã không ngờ rằng mình đã phát ra năm thành công kích mà vẫn không làm gì được Nhạc Thành. Hừ, Nhạc Thành ngươi bỏ trốn đi là có ý gì, ngươi mà còn tròn tránh lần nữa thì coi như ngươi thua. Lê Tiêu Giao tức giận la lớn nói với Nhạc Thành, nàng đã dốc toàn lực công kích hắn mấy lần mà không chạm được vào đối thủ thì lập tức trở nên giận dữ. Được rồi, ngươi cũng nên cẩn thận. Nhạc Thành cất tiếng cười, nếu ra tay với hai nữ nhân, hắn sợ rằng sẽ phải ngộ thương. Hừ! Nam Cung Lạc Nhan hừ lạnh một tiếng, kiếm ảnh vô cùng lớn tấn công Nhạc Thành, lúc này nàng đã dùng chín thành thực lực. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 284 Nguyễn Ngọc trong ngực. Chương 284 Nguyễn Ngọc trong ngực. Xoẹt. Toàn thân Lê Tiêu Giao chuyển động ma pháp lực, một lần nữa hung hăng bổ về phía Nhạc Thành. Ngươi cẩn thận. Nhạc Thành cười cười nói với Lê Tiêu Giao, đúng là nàng không để cho mình chạy trốn nữa, phải ra tay một chút. Nhạc Thành ngưng kết thủ ấm trong tay, lập tức một thanh mang ngưng tụ mang theo một khí tức cường hãn tấn công vào quả cầu nước của Lê Tiêu Giao. Một tiếng xoẹt vang lên, lúc này thủ ấm trong tay của Nhạc Thành biến đổi, một trường mang màu xanh tấn công vào quả cầu thủy hệ ma pháp. Ngay lập tức quả cầu đã bị bóp nát giữa không trung. Đây là đấu kỹ gì? Nam Cung Hiên và Lê Giang Nam đều rụt rè nhìn thủ đoạn công kích của Nhạc Thành. Ý niệm đầu tiên của bọn họ là Nhạc Thành dùng một đấu kỹ cao thâm. Hừ, chú ý. Nam Cung Lạc Nhan cũng tiến tới công kích sau lưng của Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành không để ý tới mình thì thu tay đã không còn kịp. Nàng vội vàng quát lớn. Nhạc Thành mỉm cười, thủ ấm trong tay ngưng kết, tâm niệm chuyển động. Một mảng quang mang tấn công tùy ý công kích Nam Cung Lạc Nhan. Nhất tinh đấu tôn mặc dù rất mạnh nhưng Nhạc Thành có thân thể kim long cho nên không quan tâm tới lực công kích của bọn họ. Hừ, ngươi đừng né tránh nữa, mau đi. Nam Cung Lạc Nhan biến đổi sắc mặt,

Năm lão giả cũng đánh giá Nhạc Thành, trên nét mặt hiện ra một nụ cười. Nhạc Thành cũng cười với bọn họ, bất kể thế nào mình bây giờ cũng là con rể của Vạn Kim Môn, cũng nên khách khí một chút. Sau đó hai thân ảnh đi vào bên trong, Nhạc Thành chú ý thì thấy đây chính là người đoạt Á Quân và người đoạt vị trí thứ ba của kỳ thi đấu luyện khí sư. Đánh giá thanh niên hắc sam, Nhạc Thành không khỏi hơi giật mình. Nhạc Thành chưa từng gặp qua, nhưng mà trên người của hắn có một khí tức tràn ngập. Khí tức này mang tới cho hắn một vẻ rất quen thuộc. Nếu như hiện tại không phải hắn đã đột phá tới Nguyên Anh kỳ thì cũng không cảm nhận được khí tức nhẹ nhàng này. Hắn rốt cuộc là ai mà lại quen thuộc như vậy? Nhạc Thành cẩn thận nghĩ. Sau khi mọi người đến đông đủ, vị trưởng lão của Vạn Kim Môn liền tuyên bố là hắn chính là người của Hắc Ám Thần Điện. Mà lúc này Nhạc Thành vẫn dùng thần thức mà nhìn ngó, cuối cùng cũng phát hiện ra khí tức của thanh niên Hắc Sam là người của Hắc Ám Thần Điện. Lần này không thể để cho hắn chạy thoát. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, luồng khí tức này hắn không thể nhận nhầm. Những chuyện mà hộ pháp Vạn Kim Môn, Nhạc Thành không có tâm tình lắng nghe mà nở ra một nụ cười. Kiếm ám ảnh. Đúng lúc này, thủ ấm trong tay của Nhạc Thành đánh tới, ba luồng ánh sáng màu vàng lóe lên hướng về phía Hắc Sam thanh niên. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 285: Thiên ngoại thiên thạch. Chương 285: Thiên ngoại thiên thạch. Xoẹt. Kiếm ám ảnh mang theo khí tức cường hãn khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Bọn họ cũng không hiểu tại sao Nhạc Thành lại ra tay trong đại sảnh, ngay cả thời gian ngăn cản cũng không còn có. Khắc khắc. Một thanh âm cười lạnh vang lên, Hắc Sam thanh niên bao trùm toàn bộ hắc mang, khôi phục lại một bộ đồ áo đen, toàn thân cũng bao phủ một mảng đen kịt. Sai, sai. Ba luồng tấn công lao tới, tam hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện bố trí một đạo hắc mang, nhưng mà tại vì khoảng cách quá gần, hơn nữa Nhạc Thành hiện tại đã đột phá tới Nguyên Anh kỳ, ba kiếm ám ảnh chỉ bị hắc mang ngăn cản một lúc sau đó đã bắn vào. Xuy xuy xuy. Hắc mang tiêu tán, ba luồng sáng màu vàng xuyên qua hai vai cùng đùi. Vì muốn bắt sống cho nên Nhạc Thành cũng không tấn công vào bộ vị tử vong. Mau ngăn hắn lại, hắn là người của Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành thu thủ ấm trong tay lại, lập tức nói với thanh bối Ma Ngưu và người cảo Vạn Kim Môn. Ở trong đại sảnh có cường giả đấu tôn, cộng thêm đối phương đã bị thương, tin rằng hắn không thể chạy thoát. Hắc Ám Thần Điện. Tám vị trưởng lão nhanh chóng bùa ra các phương vị của đại sảnh, thanh bối Ma Ngưu và tứ sĩ Ma Ưng cũng canh giữ chặt chẽ ở bên ngoài. Xoẹt. Nhạc Thành lại dùng ba kiếm ám ảnh nữa công kích, tam hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện lúc này đã bị thương không nhẹ, máu tươi phun ra ngoài miệng. Khặc khặc, không ngờ ngươi phát hiện ra thân phận của ta. Tam hộ pháp âm lệ nhìn Nhạc Thành mà nói. Hắn đã biết mình hôm nay không thể chạy thoát, xung quanh đều là những cường giả đấu tôn. Hắc Ám Thần Điện, lá gan của các ngươi đúng là quá lớn, ngay cả Vạn Kim Môn cũng dám đến. Nam Cung Hiên lạnh lùng nói với Tam Hộ Pháp, bởi vì Thiên Ngoại Thiên Thạch, Vạn Kim Môn và Hắc Ám Thần Điện không thiếu liên hệ với nhau, đối với Hắc Ám Thần Điện, Vạn Kim Môn cũng không lạ lắm. Khắc khắc. Tam hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện âm lệ cười. Vạn Kim Môn thì là cái gì, nếu như không phải thần điện đang bận chuyện khác thì đã sớm tiêu diệt Vạn Kim Môn. Muốn diệt Vạn Kim Môn? Chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện cho rằng Vạn Kim Môn có thể dễ dàng bị khi dễ sao? Nam Cung Hiên trầm sắc xuống. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, lập tức nói với các trưởng lão xung quanh. Các vị trưởng lão trước tiên bắt hắn lại rồi nói. Khặc khặc, tên tiểu tử ngươi cũng thật càn rỡ, ngươi cũng không cao hứng được lâu đâu, muốn bắt ta sao? Kiếp sau đi. Tam hộ pháp cười lạnh âm lệ, Sau đó một mảng hắc mang tràn ngập, toàn bộ đại sảnh tràn ngập lãnh khốc. Không tốt, hắn có không gian ngọc giản. Nhạc Thành lớn tiếng quát, sau đó lập tức lao người tới, tâm niệm chuyển động quanh người đột nhiên bao bọc một mảng ánh sáng màu vàng, cả người cũng lao về phía hắc mang nồng đậm. Những trưởng lão của Vạn Kim Môn cũng biến đổi sắc mặt lớn, đột nhiên nhào tới. Xuy xuy. Nhạc Thành lao vào trong mảng hắc mang, cảm nhận luồng không khí nồng đậm, hắc ám thần điện tam hộ pháp đã mất đi bóng dáng, toàn bộ đại sảnh khôi phục nguyên dạng. Đáng chết, lại để cho hắn chạy. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, không ngờ người này trên người lại còn có ngọc giản, nếu không thì đã có thể bắt sống. Không ngờ người trà trộn vào đúng là người của hắc ám thần điện. Nam Cung Hiên ngưng trọng sắc mặt lên, nếu như lần này không có Nhạc Thành phát hiện thì hậu quả thật nghiêm trọng. Trải qua sự cố này xong, những người trong đại sảnh liền trầm trọng tâm tình, Lê Giang Nam cũng giống như vậy, Vạn Kim Môn có thể bị người của hắc ám thần điện trà trộn vào, sau này Cuồng Sư Môn cũng phải chú ý một chút. Mấy canh giờ sau đó, ở trong một gian mật thất của Vạn Kim Môn, Nhạc Thành, Lê Giang Nam cùng với Nam Cung Hiên ba người phân ra mà ngồi. Nhạc Thành, bây giờ chúng ta coi như là người một nhà, có một số chuyện ta hy vọng con có thể nói cho ta biết. Nam Cung Hiên nhìn Nhạc Thành mà cất tiếng hỏi. Nam Cung môn chủ, có chuyện gì cứ hỏi, nếu có thể nói tại hạ sẽ nói. Sắc mặt của Nhạc Thành liền biến đổi mà lập tức nói. Vậy là tốt rồi. Ta cùng với Nam Cung Hiên cũng muốn biết thân phận thật của con. Đừng nói rằng con là một đệ tử gia tộc vô danh tiểu tốt, chuyện này bọn ta không thể tin được. Hơn nữa con cũng đừng gọi là hai vị môn chủ nữa, con đã thành thân với Lạc Nhan và Giao Nhi, nên thay đổi xưng hô một chút. Lê Giang Nam nói, hai vị nhạc phụ, con thực sự đến từ một tiểu gia tộc. Chỉ là tổ thượng của con với tứ đại tộc nhân Nhạc gia có một số quan hệ. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói, có thật con có quan hệ với Nhạc gia không? Nam Cung Hiên và Lê Giang Nam nhìn nhau, sau đó lập tức Nam Cung Hiên hỏi, Nhạc Thành, vậy con cùng với hắc ám thần điện quan hệ thế nào? Ta thấy bọn chúng tìm con gây phiền phức không ít. Hắc ám thần điện có gây phiền toái tới con không đi đối phó với bọn chúng thì bọn chúng cũng đối phó với con. Nhạc Thành nói, bây giờ có Cuồng Sư Môn cùng với Vạn Kim Môn chống lại hắc ám thần điện. Hắc ám thần điện thực lực tuy mạnh nhưng Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn nếu như liên thủ thì không phải là không địch lại. Lê Giang Nam nói tiếp, chỉ là bây giờ hơi phiền toái, đó là U Minh Tông con trước mặt mọi người giết U Minh Thiếu Tông chủ, U Minh Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho con. U Minh Tông nếu tới đây chạm vào con sẽ nhổ cỏ tận gốc. Nhạc Thành lạnh lùng nói, hắc ám thần điện mình cũng không sợ, huống chi là U Minh Tông. Cái này cũng không phải là vấn đề lớn, ít nhất là trên địa bàn của Cuồng Sư Môn U Minh Tông không dám vọng động. Lê Giang Nam nói, Nam Cung Hiên nói, Nhạc Thành, bây giờ chúng ta là người một nhà, về sau nhớ đối đãi cho Lạc Nhan và Tiêu Giao cho tốt, về chuyện khác bọn ta không quản ngươi, đỡ cho ngươi khó xử, ngươi cũng không cần phải e ngại, ít nhất sau lưng ngươi cũng có Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn. Đa tạ hai vị nhạc phụ. Nhạc Thành mỉm cười nói, hắn cũng không ngờ lần này đi lại có lợi ích như vậy, được Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn đứng ở sau lưng giúp đỡ, mình sẽ đối phó với hắc ám thần điện dễ dàng hơn không ít. Nhạc Thành, lần trước ta thấy con có một dị hỏa vô cùng lợi hại, con xem có thể luyện chế được thiên ngoại thiên thạch hay không. Nam Cung Hiên đột nhiên ngưng trọng lại, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra khối tinh thạch đưa cho Nhạc Thành. Một mảng khí tức nồng đậm hiện ra trong mật thất, đây chính là thiên ngoại thiên thạch. Đây chính là thiên ngoại thiên thạch trong truyền thuyết. Nhạc Thành khẽ giật mình, sau đó liền tiếp nhận khối thiên thạch màu xanh trong tay của Nam Cung Hiên. Ông! Tinh thạch màu xanh rơi vào trong tay của Nhạc Thành, Nhạc Thành mơ hồ nhận thấy trong đó có một hồi chấn động ong ong, một năng lượng trở nên cuồng bạo, linh khí cũng trở nên tràn ngập. Nhạc phủ thiên ngoại thiên thạch hôm nay từ đâu mà có được? Nhạc Thành vuốt ve thiên ngoại thiên thạch mà nói. Đây chính là do một tiền bối của Vạn Kim Môn vô tình lấy được, bởi vì trong huyền thiên nội lục chưa từng phát hiện ra vật luyện khí tốt như vậy cho nên chúng ta đặt tên nó là thiên ngoại thiên thạch. Nam Cung Hiên cất tiếng nói. Không ngờ huyền thiên nội lục lại có loại tài liệu này. Nhạc Thành nhìn không được mà mừng rỡ, khối thiên thạch này nếu như gia nhập âm dương kiếm và kiếm ám ảnh thì nhất định uy lực sẽ tăng lên không ít. Chỉ tiếc là khối thiên thạch này còn có một dấu vết cắt, số lượng cũng không nhiều, luyện chế cả hai thanh kiếm tựa hồ như không đủ. Nhạc phủ thiên ngoại thiên thạch này tựa hồ như chỉ mới có một nửa. Nhạc Thành vuốt ve thiên ngoại thiên thạch trong tay mà nói. Không sai, lúc trước vì tiền bối Vạn Kim Môn đó lấy được hai khối. Nam Cung Hiên nói. Nhạc Thành con có thể luyện chế thiên thạch này không? Muốn luyện chế không khó, nhạc phụ, một khối thiên thạch nữa ở nơi nào? Nhạc Thành vội hỏi, bảo vật như thế, vừa vặn luyện chế được kiếm ám ảnh và kiếm âm dương thật không thể bỏ qua. Còn một nửa nữa ở trong hồ điệp cốc. Nam Cung Hiên nói, nhưng đã qua mấy trăm năm nên ta cũng không chắc chắn. Hồ điệp cốc. Nhạc Thành thì thầm. Hồ Điệp Cốc chính là thế lực lớn, ở trong Hồ Điệp Cốc đúng là có chút phiền toái, xem ra phải nghĩ biện pháp. Xoẹt. Thủ ấm của Nhạc Thành ngưng kết, lập tức một luồng vô thượng chân hỏa bao quanh khối thiên ngoại thiên thạch. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 286 Bảo tàng. Chương 286 Bảo tàng. Dưới sự đốt cháy của vô thượng chân hỏa, thiên thạch này cũng không có bao nhiêu biến chuyển. Khó trách mà các luyện khí sư ở trong Vạn Kim Môn cho dù có gì hỏa cũng không thể luyện hóa. Xoẹt. Sau nửa canh giờ, Nhạc Thành đã toát ra một luồng mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Mà bây giờ thiên ngoại thiên thạch đã ửng đỏ, ngay lập tức một luồng khí tức cuồng bạo của nó bắt đầu khuyết tán ra bên ngoài, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Thu. Nhạc Thành ngưng kết thủ ấm trong tay, lập tức thu hồi vô thượng chân hỏa, thiên ngoại thiên thạch một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đúng là có thể luyện hóa. Nam Cung Hiên hưng phấn kêu lên, vừa nhìn thấy thiên ngoại thiên thạch chuyển sang màu hồng. Nam Cung Hiên đã xác định đó chính là phản ứng luyện hóa. Hư. Nhạc Thành thở ra một hơi, hắn lập tức móc lấy một viên đan dược nhét vào trong miệng. Vừa rồi luyện chế thử thiên ngoại thiên thạch, hắn không tính dùng toàn lực, nhưng bây giờ thiên ngoại đã dẫn tới khí tức cuồng bạo, hắn không thể không ngăn lại. Xem ra muốn luyện hóa hoàn toàn thiên thạch này thì tu vi của mình phải đạt tới phân thần kỳ, nếu không thì không thể ngăn chặn cỗ năng lượng cuồng bạo kia. Nếu bỏ vào trong Hảo Thiên Tháp, Nhạc Thành tin tưởng rằng sẽ luyện chế được, chỉ là theo thời gian thì nó cũng vô dụng, bây giờ tu vi của mình hạn chế, không thể áp chế được năng lượng cuồng bạo của nó, sẽ làm cho bảo vật bị lãng phí. Nhạc Thành con không sao chứ, thế nào rồi? Lê Giang Nam và Nam Cung Hiên nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Nhạc Thành thì bận tâm hỏi. Không có gì, thiên ngoại thiên thạch này đúng là quá khó để luyện chế. Nhạc Thành cất tiếng nói sau đó thu hồi thiên thạch lại. Nhạc phụ, con dự định ngày mai sẽ đến phân điện của Hắc Ám Thần Điện một chuyến, con sợ bọn chúng chạy thoát thì thật phiền toái. Cũng tốt. Lần này Hắc Ám Thần Điện đã chạy thoát một người, ta sợ bọn họ đã có phòng bị, trước tiên ta quay về Cuồng Sư Môn sắp xếp một chút, sau đó ta sẽ đuổi Hắc Ám Thần Điện ra khỏi Cự Thạch Thành. Lê Giang Nam cất tiếng nói, vậy sáng ngày mai ta cũng sắp xếp cho người đi một chuyến, miễn cho xảy ra điều gì đó bất ngờ. Nam Cung Hiên nói, Đúng rồi hai vị nhạc phụ, tiểu tế có một số vật phẩm mong hai người xử lý một chút, tốt nhất là đổi ra toàn bộ kim tệ hoặc linh dược, nếu như hai người thấy nó hữu dụng thì lấy mà dùng. Nhạc Thành do dự một chút rồi móc ra mấy chữ vật giới chỉ, đem vật phẩm đổ ra. Nhạc Thành cũng hào phóng, không để đồ vật lại riêng cho mình, dù sao thì những bộ vật này hiện tại không có chút tác dụng nào với hắn. Trước sự kinh ngạc của Lê Giang Nam và Nam Cung Hiên, mật thất đã tràn ngập những hộp gấm lớn nhỏ, toàn bộ mật thất đã bị Nhạc Thành chất đầy. Số vật phẩm này là do Nhạc Thành mấy năm gần đây cướp được, kể cả lần trước ở trong bảo tàng kết giới của ma pháp sư cấp 9 thu hoạch của Tam Tinh Môn Cung Sở trong đó. Thiên cấp sơ giai đấu kỹ, trời ạ! Cửu phẩm sơ giai đan dược, cửu phẩm trung giai đan dược, ma pháp bí kíp cấp 8, đan dược đỉnh cấp cấp 8, tại sao lại nhiều như vậy? Lê Giang Nam và Nam Cung Hiên hai người giống như là trẻ em đi đến cửa hàng kẹo vậy, kinh ngạc vô cùng. Đột nhiên bọn họ đi tới mở ra, sau mỗi hộp gấm đều làm cho bọn họ kinh ngạc vô cùng. Ví dụ như là cửu phẩm đan dược, còn có đấu ký cực phẩm, đó là những vật phẩm có kim tệ cũng không mua được. Một số người thậm chí cả đời cũng không nhìn được những bảo vật như thế. Thiên giai đấu ký và đan dược cửu phẩm mà bán ra ngoài chỉ sợ vô số thế lực sẽ tranh đoạt. Hai người đường đường là môn chủ giống như là tiểu hài nhi tiến tới lật lui. Nhạc Thành, đan dược cửu phẩm cùng với thiên cấp đấu ký này ta không khách khí, coi như là xính lễ của ngươi cho Tiêu Dao. Lê Giang Nam nói, bất quá ta cũng không khiến cho ngươi phải thiệt thòi. Vừa vặn cuồng sư môn của ta cũng có một số đan dược không tệ, sáng ngày mai ta sẽ mang sang cho ngươi. Nhạc Thành, ta cũng không khách khí, Lạc Nhan cũng phải có một số xính lễ, vừa vặn linh dược của vạn kim môn cũng không có nhiều, chỉ là ta sẽ tìm giúp ngươi, về sau ngươi muốn gì thì cứ đến tìm là được. Nam Cung Hiên cất tiếng nói, sau đó không khách khí đem hộp gấm nhét vào trong nhẫn chứ vật của mình. Nhạc Thành đối với những cái này không để ý, dù sao những vật phẩm hữu dụng với mình hắn đã sớm thu lại. Nhạc Thành, lần trước ở trong bảo tàng kết giới của ma pháp sư cấp 9, ngươi cũng nhận được rồi. Lê Giang Nam cất tiếng nói, sau đó thu vào trong chữ vật giới chỉ cực phẩm bú ký và cửu phẩm đan dược hắn thu vào không thiếu. Vâng, con nhận được rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, hắn cũng không che giấu. Tên tiểu tử ngươi thật đúng là... Lê Giang Nam mỉm cười, bảo tàng kết giới của ma pháp sư cấp 9 cuồng sư môn cũng tham dự nhưng lại không hề mang tới một chút lợi ích nào. Được rồi, những vật phẩm đó ta sẽ từ từ xử lý, toàn bộ sẽ giúp ngươi đổi thành linh dược là được, kim tệ cũng không cần thay đổi, nếu như thiếu kim tệ thì cứ tùy tiện đến bất kỳ cửa hiệu nào của vạn kim môn trên huyền thiên đại lục mà lấy. Nam Cung Hiên cất tiếng nói, ta đi trước, ta muốn về cuồng sư môn sắp xếp một chút, sáng sớm ngày mai còn phải đi đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Lê Giang Nam nói xong đã rời khỏi mật thất. Ngay lập tức Nhạc Thành cùng với Nam Cung Hiên cũng đi ra khỏi mật thất. Nhạc Thành cô ai la phòng của mình, Nam Cung Hiên thì đi vào trong môn sắp xếp một số chuyện. Mặt khác Nhạc Thành cũng có một số vật phẩm cần xử lý. Ở trong vườn uyên tại một thạch động trên Phá Quân Sơn, một thanh niên áo trắng đang khoanh chân ngồi ở đó, trên người bao bọc một quang mang chói mắt, một khí tức linh hồn tràn ngập ra. Hô! Một lát sau, linh hồn lực tiêu tán, thanh niên áo trắng lúc này mới mở mắt ra. Sư sư sư! Ở giữa không trung, mấy đạo thân ảnh đã rung động, đúng là Thác Mi Tư, Đồng Đại Ngưu, Nạp Duy Tư và người trong thạch động chính là Trần Bưu. Trần Bưu, ngươi thật là lợi hại, đã đột phá tới thất phẩm trung giai luyện dược sư. Thác Ni Tư cất tiếng nói với Trần Bưu. Thác Ni Tư, ngươi không cần phải như vậy, chủ nhân đã rời đi khỏi huyền thiên nội lục một năm, ngươi cũng đột phá từ ma pháp sư cấp 7 sơ kỳ tới ma pháp sư cấp 7 hậu kỳ, ta thấy ngươi cũng không còn xa nữa mà đột phá tới ma pháp sư cấp 8. Ai, các ngươi thật là lợi hại, chỉ có ta là tiến bộ chậm nhất, bây giờ mới chỉ là nhị tinh đấu tông. Đồng Đại Ngưu thở dài một hơi. Trần Bưu, ngươi quyết định đi tới Huyền Thiên Đại Lục một chuyến sao? Thác Ni Tư nghiêm mặt hỏi Trần Bưu. Ừ. Trần Bưu gật đầu. Hiện tại ta đã là thất phẩm trung giai luyện dược sư, cũng nên đoạt về những thứ vốn thuộc về ta. Chỉ là tới Huyền Thiên Nội Lục ta sẽ tìm đại nhân, khi nào đại nhân trở về ta cũng sẽ trở về. Trần Bưu cất tiếng nói. Được rồi, trên đường đi ngươi nên cẩn thận một chút, tìm được đại nhân thì hãy trở về, sẵn dịp nói thành tựu của phá quân doanh hiện tại luôn. Thác Ni Tư nói. Trước đó, hai đa học viện đã liên hợp với phá quân doanh tiêu diệt toàn bộ đế quốc Tuyết Lâm. Đế quốc Tuyết Lâm cũng đổi tên thành phá quân đế quốc. Hai đại học viện cũng quét sạch tai họa ngầm gây từ họ. Những điều khác thì không cảm thấy hứng thú. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 287 Bạch Cốt Phu Lâu. Chương 287 Bạch Cốt Phu Lâu. Bây giờ phá quân đế quốc được sự sắp xếp của lệnh hồ vô địch đã trở nên nghiêm chỉnh, mà trong thời gian này Thác Ni Tư, Đồng Đại Ngưu, Nạp Duy Tư, Khang Minh thực lực cũng tăng lên, phá quân doanh hiện tại cho dù hai đại học viện liên thủ cũng không thể chống lại. Ta biết, ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện, sau đó sẽ tìm đại nhân. Trần Bưu cất tiếng nói, ánh mắt nhìn về phía xa xa trên không trung mà thầm nghĩ. Ta đã trở về, ta rốt cuộc cũng đã về, hãy chờ đó, ta sẽ lấy đi tất cả những gì ta đã mất. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành mang theo Thanh Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng và bốn con địa ma lang rời khỏi Vạn Kim Môn. Nam Cung Hiên dặn dò Nhạc Thành vài câu, sau đó cũng để cho những trưởng lão đi theo hắn. Cuồng Sư Môn cũng phái ba trưởng lão tới, chính là Tứ, Tam Nhị ba vị trưởng lão. Mặt khác còn có 20 cường giả đấu tôn. Theo tin tức mà Cuồng Sư Môn lấy được trong Hắc Ám Thần Điện, phân điện chỉ có 3 đấu tôn mà thôi. Có thêm sự giúp đỡ của Cuồng Sư, Vạn Kim hai môn, Nhạc Thành tổng cộng đã có 8 đấu tôn. Dựa theo trí nhớ của Nhạc Thành, Cự Thạch Thành có phân điện của Hắc Ám Thần Điện, đi 7 ngày lộ trình là tới. Lần này Nhạc Thành muốn bắt sống một người của bọn họ để biết tin. 3 ngày sau, tại một thung lũng vô tận, giữa không trung có 10 thân ảnh phá không đi tới, chính là đoàn người của Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn. Nhạc Thành, phía trước không xa là phân điện của Hắc Ám Thần Điện, chúng ta cần phải chuẩn bị tốt. Tứ trưởng lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành nói, tất nhiên là phải chuẩn bị, Hắc Ám Thần Điện ở phía trước, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Theo trí nhớ linh hồn của thất hộ pháp, Nhạc Thành biết được ở phía trước có một thâm cốc vô cùng nguy hiểm, đây chính là phân điện của Hắc Ám Thần Điện. Suy suy. Trước sự dẫn dắt của Nhạc Thành, mọi người tiến tới không xa thung lũng, thần sắc của Nhạc Thành cũng ngưng trọng vài phần. Nhạc Thành lập tức khuyết tán thần thức, hắn lập tức cảm ứng được khí tức của Hắc Ám Thần Điện. Một lát sau, mọi người cũng đã tới trước thung lũng, đồng thời một khí tức âm trầm cũng phiêu tán ở trên không trung, một hơi thở rụt rì âm trầm, còn có một cỗ huyết tinh cường bạo. Hắc Ám Thần Điện thật là rụt rì. Nhạc Thành chăm chú nhìn thung lũng phía trước, nhìn về hướng phát ra khí ức rụt rì. Mọi người cần phải cẩn tha một chút, đó có lẽ là hơi độc. Nhạc Thành lập tức nhắc nhở mọi người rồi tiến vào bên trong thung lũng. Hắn cảm nhận được khí tức ngày càng trở nên nồng đậm. Cảm nhận được khí tức dường gì âm hàn này, những cường giả đấu tông của Cuồng Sư Môn không kìm được mà run người lên. Sáu đấu tông cường giả của Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn cũng giật mình. Xoẹt. Nhạc Thành cảm nhận thấy mình chạm phải vật gì thì lập tức nhìn xuống, ở trước mắt của hắn là xương trắng chồng chất. Nhạc Thành đánh giá mớ xương này, mơ hồ có thể nhận ra chủ nhân của chúng bị cắn nuốt hết năng lượng mà chết đi vậy. Nhạc Thành từng thấy qua người của Hắc Ám Thần Điện cắn nuốt đấu khí, giống như những người tu chân tu ma ở Hoa Hạ vậy, thường dùng thủ đoạn này để tăng thực lực của mình. Chỉ là tu ma giả đến thiên kiếp cuối cùng thì phải chịu uy lực của thiên kiếp lớn hơn nhiều, tu ma giả giết chóc quá nhiều tổn hại quá mức tới thiên đạo. Nhạc Thành tiếp tục đi vào bên trong, trên thân hình của hắn vận chuyển chân khí đề phòng nguy hiểm. Một lát sau bạch cốt phía trước ngày càng nhiều, trong đó có không ít bạch cốt không chỉnh tề, càng thêm khí tức khủng bố dường dị. A, ở trong hung lũng vang lên một thanh âm dai dị, mỗi người lập tức không kìm được mà run cả người lên. Két két, một mảng thanh âm xương cốt thanh thúy vang lên, vượt không gian chỉ cảm thấy gió lạnh thê lương. Mọi người chú ý, sắc mặt của Nhạc Thành hơi đổi, bởi vì lúc này hắn đã cảm nhận được những xương trắng này như muốn sống lại vậy. Những bạch cốt này lao tới Nhạc Thành mà công kích, tốc độ nhanh vô cùng. Chu Ma Trường, Nhạc Thành ngưng kết thủ ấm trong tay, lập tức một luồng trưởng mang rất lớn quét tới bạch cốt. Thịch, một tiếng vang thật lớn, lập tức ba bộ khô lâu bạch cốt đã bị lực lượng cường hãn đánh rơi xuống mặt đất. Két két, một thanh âm dường dị nữa lại vang lên, ba bộ bạch cốt đã bị Nhạc Thành dùng Chu Ma Trưởng đánh bay mất. Đáng chết, những thứ này quá tà dị. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, sau đó sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Không ngờ bạch cốt khô lâu này lại mạnh mẽ như vậy, thủ ấm của hắn liền biến hóa một lần nữa. Một luồng vô thượng chân hỏa lại ngưng tụ quét về phía bạch cốt. Dưới sự tấn công của vô thượng chân hỏa, ba bộ bạch cốt phát ra một thanh âm rụt rì rồi tiêu tán. Thịch thịch. Những người khác thì có chút phiền phức, một số cường giả đấu tông phải dốc toàn bộ sức lực mới đánh tan được những khô lâu bạch cốt này, cường giả đấu tông thì đỡ một chút. Nhưng trong thung lũng nhiều bạch cốt như vậy khiến mọi người đau đầu không thôi. Gào, hú. Thanh bối ma ngưu gào thét một tiếng, sau đó một cái thanh bối ma ngưu xuất hiện trước mắt mọi người, khiến cho những cường giả đấu tông phải hít một hơi lạnh. Xuy xuy. Hồng mang bao bọc quanh thân thể của thanh bối ma ngưu, một mảng hồng quang được bổ về phía trước, đột nhiên 10 đạo xương không đã tiêu tan. Mọi người mau chóng đi về phía trước. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống rồi quát lớn, thung lũng này khô lâu rất nhiều, bây giờ mọi người đã bị nghìn chiếc khô lâu bạch cốt bao vây. Mặc dù bọn họ không e ngại khô lâu bạch cốt, nhưng mà muốn giết cả nghìn chiếc như vậy thì phải tiêu hao không ít thực lực. A, một thất tinh đấu tông trong đám người đã la thảm lên một tiếng. Năm đạo bạch cốt khô lâu đã quấn chặt lấy hắn, đột nhiên khuôn mặt của thất tinh đấu tông này chuyển sang đen kịt, nhanh chóng khô héo, bộ dạng chuyển sang vô cùng khủng bố. Đáng chết! Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, sau đó thủ ấm liền lập tức biến đổi vô thượng chân hỏa ngưng tụ tấn công về phía thất tinh đấu tông. Xoẹt! Một tiếng phá hủy vang lên, những bạch cốt bao quanh gào thét rồi biến thành một màn sương mù. Tuy nhiên thất tinh đấu tông thì bao phủ một mảnh đen kịt ngã xuống đất, hiển nhiên là đã chết. Thất tinh đấu tông không phải là yếu, nhưng còn bị chết ở trong đám khô lâu bạch cốt, khiến cho Nhạc Thành phải đề phòng Hắc Ám Thần Điện nhiều hơn. Xoẹt! Nhạc Thành một lần nữa ngưng tụ vô thượng chân hỏa, ngay lập tức mấy khô lâu bạch cốt đã biến thành khói trắng mà tiêu tan. Mọi người mau đi cùng ta. Nhạc Thành la lớn một lần nữa, sau đó ngưng tụ vô thượng chân hỏa mà đường. Sau nửa canh giờ bọn người Nhạc Thành cũng rời khỏi được thung lũng khô lâu bạch cốt. Sau khi xác định không còn bạch cốt nào đuổi theo bọn người, Nhạc Thành mới thở ra một hơi dài. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 288 Thi thủy đen nhánh. Chương 288 Thi thủy đen nhánh. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, tiếp theo cần phải chú ý một chút, không biết sẽ có nguy hiểm gì nữa. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người. Thần thức khuyết tán, Nhạc Thành một lần nữa tìm kiếm xung quanh, dùng thần thức tìm kiếm, Nhạc Thành phát hiện ra muốn tới Hắc Ám Thần Điện còn phải trải qua 5 canh giờ nữa. Huyết tinh cùng với khí tức dường gì ngày càng thêm nồng đậm, bên trong che giấu nguy hiểm cũng thật lớn. Đi thôi. Một lát sau, mọi người lại xuất phát. Bây giờ bọn họ không ai dám chủ quan, tất cả đều cẩn thận chú ý xung quanh. Càng đi về phía trước, lòng của bọn họ lại càng bị đè nén. Cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng tới dưới chân núi của Sơn Cốc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ không kìm được mà cảm thấy chán phết buồn nôn. Chỉ thấy trước mặt bọn họ có một hố sâu rất lớn, bên trong có chất đống thi thể. Những thi thể này đã thối rữa lâu rồi, toàn thân khô héo. Mà ở rất sâu bên trong có một mùi vị huyết tinh. Mọi người chú ý. Sau đó, Nhạc Thành lại quát lớn, trong tay ngưng kết thủ ấm, đồng thời một mảng vô thượng chân hỏa cũng ngưng tụ. Mùi máu tươi ngày càng nồng nặc, một khí tức màu đen rất lớn tràn ngập ra công kích về mọi người, tạo ra từng sợi dây màu đen. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy thì cũng thầm ngạc nhiên, bọn họ lập tức ngưng tụ một lưới đấu khí. Xoẹt! Những sợi dây màu đen kia gặp phải vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành thì bị đốt cháy sạch sẽ, trên không trung mang theo một khí tức nồng đậm. Hố đen kia cũng giống như là nước sôi vậy, không ngừng trào lên mà tràn ngập. Xoẹt! Dưới sự công kích của những đấu tông của Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn, vô số sợi dây màu đen đã bị cháy hết. Xoẹt! Số sợi dây màu đen tiếp tục gia tăng, đột nhiên nước trong hố sâu càng ngày càng ít. Mà lúc này sợi dây màu đen đã chằng chịt vô cùng. Những người có tu vi đấu tông cố sức công kích cũng chỉ có thể chém đứt một hai sợi dây màu đen mà thôi. A, cứu ta! Một thất tinh đấu tông phát ra tiếng kêu cứu thê thảm, chỉ thấy sợi dây chằng chịt đang chui vào trong cơ thể của hắn. Thịch! Thất tinh đấu tông nhanh chóng ngưng tụ một mảng lực lượng công kích, chém đứt những sợi dây màu đen này. Tuy nhiên sợi dây này đã xuyên qua cơ thể của hắn, một màn máu tươi chảy ra. Mọi người cẩn thận một chút. Nhạc Thành la lớn, nhìn thấy đống dây màu đen rậm rạp phía trước thì sắc mặt của hắn trầm xuống, thủ ấm trong tay ngưng kết, một khí tức nóng bỏng trở nên tràn ngập. Phần tiên liệp diễm cầu. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, thủ ấm trong tay đánh ra, phần tiên liệp diễm cầu mang theo một lực lượng cường hãn tấn công về phía những sợi dây chằng chịt kia. Ầm! Một tiếng phá hủy kinh thiên, phần tiên liệt diễm cầu bạo phá những sợi dây màu đen kia, một số sợi dây thì quấn quanh quả cầu. Xèo xèo, từng thanh âm đốt cháy vang lên, lập tức những sợi dây màu đen kia gặp phải vô thượng chân hỏa thì giống như là gặp khắc tinh vậy. Mọi người mau chạy ra ngoài trước. Nhạc Thành nhanh chóng chuyển động thân hình lao. Mọi người mới đi ra không lâu thì những sợi dây màu đen chằng chịt lại có dấu vết buông lỏng, tựa hồ như lại muốn công kích mọi người vậy. Phá cho ta, phần tiên liệp diễm cầu. Nhạc Thành lạnh lùng quát, thủ ấm trong tay lập tức biến đổi. Thịt thịt. Một thanh âm phá hủy thật lớn, một lực lượng cường hãn bị khuyết tán, lập tức những sợi dây màu đen bị chấn động mạnh. May mà vô thượng chân hỏa chính là khắc tinh của những sợi dây màu đen này. Nhìn thấy những sợi dây màu đen bị đốt cháy, Nhạc Thành liền thở ra một hơi. Mọi người nhìn khí tức màu đen tràn ngập trên không trung thì cũng kinh hồn không định lại được. Không ngờ phân điện của Hắc Ám Thần Điện lại nguy hiểm như vậy. Chúng ta tiếp tục đi, phía trước không xa chính là Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành nói với mọi người, thần thức của hắn lại chuyển động. Mọi người lập tức xuất phát, một lát sau mọi người đã tới một đỉnh núi. Trên đỉnh núi là những rừng cây rậm rạp, khí tức vô cùng dường dị. Xì xào. Trên đỉnh núi truyền tới những thanh âm kỳ quái, khiến cho thần kinh của mọi người cũng trở nên căng thẳng. Chúng ta đi vào thôi. Nhạc Thành lập tức dẫn đầu đi vào trong rừng cây. Trong rừng cây có một cây đại thụ trăm năm cao chót vót, mà ở bên trong ánh sáng bị những lá cây ngăn cản khiến cho càng thêm rực rỡ. Mọi người cẩn thận mà đi vào trong rừng cây, thần thức của Nhạc Thành không ngừng khuyết tán, xung quanh không có bất cứ nguy hiểm nào tồn tại, trong lòng hắn vì vậy cũng nghi hoặc không thôi. Xoẹt! Mà đúng lúc Nhạc Thành nghi hoặc thì đã có một cường giả đấu tôn thình lình ngã xuống mặt đất, lập tức thất khiếu chảy máu mà chết, sắc mặt trở nên đen kịt, toàn thân trở nên run rẩy. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng của đấu tông này đều nhảy dựng lên, bọn họ ai cũng không biết rằng chuyện gì đã xảy ra. Nhạc Thành đi tới trước mặt của cường giả đấu tông này đánh giá. Chuyện gì đã xảy ra? Nhạc Thành nghi hoặc không thôi, cường giả đấu tông chết, thật là quá rùng rợn. Nếu như có cường giả đấu tôn ở trong rừng cây đánh lén thì hắn cũng phát hiện ra chứ. Chú ý! Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, lập tức thủ ấm trong tay của hắn ngưng kết, đoạn hồn chỉ mang theo một thanh mang lực lượng bắn về phía bát tinh đấu tông, chỉ thấy thanh mang lập lòe, một ngọn lửa hắc mang mắt thường khó nhìn thấy đã bị dập tắt. Mọi người mau bố trí phòng ngự, hắc mang đó mắt thường khó mà nhận biết được. Nhạc Thành quát lớn, sau đó thủ ấm ngưng kết, vô thượng chân hỏa ngăn trước người. Dưới sự chiêu giỏi của vô thượng chân hỏa, mọi người liền nhìn thấy hắc mang tràn ngập, xoẹt. Mọi người liền nhanh chóng bố trí vòng phòng ngực lo mình. Tì tì, vô thượng chân hỏa đốt lên, những hắc mang kia cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 289. Hôm nay ta báo thù. Chương 289. Hôm nay ta báo thù. Mọi người mau đi cùng ta, đi ra khỏi khu rừng này sẽ không sao nữa. Nhạc Thành cất tiếng nói, hắn ngưng tụ vô thượng chân hỏa rồi mở đường cấp tốc rời khỏi rừng cây. Đi ra khỏi rừng cây, Nhạc Thành lấy ra một viên đan dược mà đút vào trong miệng, sắc mặt của hắn lập tức trở nên hồng nhuận, vừa rồi ngưng tụ vô thượng chân hỏa hắn bị tiêu hao không ít chân khí. Đây chính là phân điện của Hắc Ám Thần Điện sao? Đi ra khỏi rừng cây, Hắc Ám Thần Điện đã xuất hiện trước mặt mọi người, trước mắt ký tức vô cùng rườm rà. Mọi người chú ý chuẩn bị, gặp người của Hắc Ám Thần Điện lập tức giết chết toàn bộ. Nhạc Thành lập tức nói, hắn dùng thần thức cảm ứng được bên trong có không ít người Hắc Ám Thần Điện đi ra, một số người có thực lực đấu tông, về phần ba hộ pháp, Nhạc Thành không cảm ứng được. Xoẹt xoẹt xoẹt. 20 thân ảnh từ bên trong Hắc Ám Thần Điện lao ra, lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Nhạc Thành mỉm cười, khuôn mặt xuất hiện hàn ý, đối với người của Hắc Ám Thần Điện, hắn chỉ có thể giết sạch. Xoẹt. Thanh Bối Ma Ngưu cùng với Tứ Sí Ma Ưng cùng với bốn con đại ma lang cùng với bảy đấu tôn cường giả cũng đánh về phía Hắc Ám Thần Điện. Ầm ầm. Từng thanh âm phá hủy vang lên, mọi người đã tiến nhập vào vòng chiến. Nhạc Thành một lần nữa dùng thần thức xem xét xung quanh thì phát y, e, nơ, ra có ba đạo khí tức cường hãn ở bên trong, hẳn chính là những hộ pháp. Các vị hộ pháp, chúng ta đi vào thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói với sáu đấu tôn cường giả, sau đó lập tức tiến vào cung điện bên trong. Đi vào trong cung điện, Nhạc Thành liền ngưng trọng vài phần, lần này tuyệt đối không thể để ba hộ pháp chạy thoát. Nếu không thì không biết khi nào mới bắt được bọn chúng. Ở trong cung điện có một thông đạo màu đá xanh. Một lát sau, bọn họ đã tới một gian thạch thất. Nhạc Thành từ thạch thất này mà có một cảm giác quen thuộc. Trong gian phòng này có một bệ đá rất lớn, trên đó còn có một vết máu tươi chưa khô. Có quan hệ với Nhạc gia. Nhạc Thành hơi trầm sắc mặt xuống. Vết máu đó tựa hồ như có quan hệ với huyết dịch của mình vậy. Lập tức Nhạc Thành đánh giá tất cả xung quanh thì phát hiện ra ngoài vết máu của Nhạc gia còn có một số vết máu khác. Trong những vết máu đó đều có những khí tức không bình thường. Đi ra khỏi thạch thất, Nhạc Thành cuối cùng cũng nhìn thấy mỗi căn phòng đều có hương vị huyết tinh. Sau nửa canh giờ Nhạc Thành cũng đã tới một gian phòng thật lớn. Sau khi đánh giá gian phòng này thì hắn thấy ba đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Khặc khặc, tên tiểu tử này, không ngờ cuối cùng ngươi cũng đã tìm tới, miễn cho ta phải đi tìm nơi. Một người áo đen âm lệ ở chính giữa cười cười, sau đó hung hăng nhìn Nhạc Thành cùng với sáu lão giả của Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn. Được được, Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn muốn đối phó với Hắc Ám Thần Điện thì sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nhất. Hắc Y Nhân hung hăng nói. Hừ, Hắc Ám Thần Điện có bổn sự này sao? Chỉ biết vĩnh viễn trốn ở trong bóng tối như là loài chuột vậy. Hôm nay ta không giết ba con chuột các ngươi thì không được. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, ba hộ pháp này phỏng chừng có thực lực khoảng là tam tinh đấu tôn. Không sai, Cuồng Sư Môn chúng ta nhất định không bỏ qua. Hắc Ám Thần Điện muốn đối phó với Cuồng Sư Môn nhất định phải chịu hậu quả. Tứ trưởng lão của Cuồng Sư Môn cất tiếng nói. Bây giờ bên cạnh mình có 7 người, muốn đối phó với 3 người đối phương không phải là khó, nhất định không thể để đối phương trốn vào không gian ngọc giản. Khắc khắc. Hắc Y Nhân bên trái cười âm lệ, hung hăng nhìn Nhạc Thành mà nói. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể đối phó với chúng ta sao? Nằm mơ đi, chúng ta có không ít người chết ở trong tay các ngươi, chờ ta bắt được sẽ khiến cho các ngươi sống không được, chết không xong. Vậy xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Nhạc Thành cất tiếng nói, trên mặt xuất hiện một mảng băng lãnh. Tiểu tử, lần trước ngươi đánh lén ta, hôm nay ta phải báo thù. Hắc Y Nhân phía bên phải hung hăng nhìn Nhạc Thành chằm chằm. Hắn chính là người bị Nhạc Thành lần trước đánh lén làm cho trọng thương, hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống, thủ ấm trong tay ngưng kết, đột nhiên ba kiếm ám ảnh hóa thành ba vòng sáng màu vàng bắn ra, lập tức công kích về phía tam hộ pháp. Thịch! Nhạc Thành vừa ra tay, sáu trưởng lão của Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn cũng tấn công về phía hai Hắc Y Nhân. Đáng chết! Tam hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện lần trước bị kiếm âm dương của Nhạc Thành đánh lén, bây giờ nhìn thấy kiếm ám ảnh của Nhạc Thành nữa thì sắc mặt hơi biến, toàn thân của hắn bao phủ một màn hắc mang nồng đậm. Xoẹt! Nhạc Thành phát ra ba kiếm ám ảnh bị tam hộ pháp ngăn trở công kích một lát, sau đó ba luồng ánh sáng màu vàng một lần nữa kích tán bắn về phía tam hộ pháp. Dựa vào kiếm ám ảnh, Nhạc Thành có thể giết chết được nhị tinh đấu tôn, tam hộ pháp tu vi mới chỉ là nhất tinh đấu tôn mà thôi, cộng thêm với việc bị thương trong người cho nên Nhạc Thành hoàn toàn có thể ra tay. Mà đúng lúc này nhị hộ pháp và đại hộ pháp cũng thấy tình huống không xong, dưới sự vây hãm của sáu lão nhân, hai người đã rơi vào thế hạ phong. Nhị hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện có thực lực nhị tinh đấu tôn, đại hộ pháp có thực lực tam tinh đấu tôn, tuy nhiên dưới sự tấn công của sáu lão nhân, bọn họ không thể chống lại. Một tiếng ầm khổng lồ vang lên, cả tòa cung điện đã bị phá hủy lung lay, ngay lập tức thân hình của đại trưởng lão cũng bị văng đi mấy chục thước. Lão đại, mau mời cửu trưởng lão và bát trưởng lão ra, chúng ta ngăn không được. Tam hộ pháp đưa mắt nhìn về phía Nhạc Thành rồi lớn tiếng hô với đại hộ pháp. Thịch! Nhị hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện bị mấy cuồng giả đấu tôn của Cuồng Sư Môn đánh lui mấy chục thước. Đáng chết! Nhìn biến hóa lớn trong sân, đại hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện liền biến chuyển sắc mặt. Hắn lui về sau mấy bước, rút từ trong tay ra một ngọc giản màu đen. Đừng cho bọn hắn chạy! Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, hắn cho rằng ba người hộ pháp này lại muốn chạy thoát. Trong tay của hắn ngưng kết một thủ ấm kiếm ám ảnh xẹp qua tạo thành một đường vòng cung. Ta thấy các ngươi hôm nay đừng hòng rời khỏi. Đại hộ pháp lạnh lùng âm lệ cười lạnh, thân hình nhanh chóng lui xuống, trong tay bóp nát ngọc giản. Trên đại sảnh xuất hiện một khí tức cuồng bạo. Suy suy. Bỗng nhiên hai đạo hắc ảnh xuất hiện, Hai người cũng mặc hắc y, trên người đều tràn ngập khí tức cường hãn. Xoẹt. Nhạc Thành liền mỉm cười ngưng kết thủ ấm, ba kiếm ám ảnh quay lại trong tay. Hắn cẩn thận đánh giá hai người áo đen vừa xuất hiện, tìm hiểu khí tức thì thấy một người là tam tinh đấu tôn, một người là tứ tinh đấu tôn.